Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Từ bệnh viện tỉnh lại. Trên thực tế, Từ Khuyết vốn là muốn mang Lâm Thanh Thanh cùng rời đi. Nhưng là nghĩ lại, lần này cần xuyên Việt. Trên lý thuyết mà nói, xe buýt khả năng chỉ chở một mình hắn, cho nên mang không được Lâm Thanh Thanh. Vì vậy Từ Khuyết tuyệt cái ý nghĩ này, để cho nàng thật tốt bảo vệ mãnh quỷ lâu là được rồi. Lên xe, vẫn là người tài xế kia. Hắn mặt vô biểu tình, ngược lại là Từ Khuyết có kinh nghiệm. Chào hỏi, chào đại thúc, tài xế không có gì đáp lại. Khuôn mặt tái nhợt thật giống như người chết. Không sai, chính là người chết. Hắn chỉ là động tác cơ giới thức ở lái xe. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ đen nhánh cảnh sắc, Từ Khuyết muốn nhìn rõ ràng bên ngoài, nhưng là cũng không lâu lắm. Cảnh vật bên ngoài càng ngày càng nhạt, càng ngày càng nhạt, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đại thúc, chúng ta muốn mở bao xa? Từ Khuyết tiếp tục hỏi, ngươi đi làm ở chỗ này bao lâu? Chúng ta là xuyên Việt sao? Từ Khuyết đã sớm từ lúc trước không biết làm sao lớn lên đến thản nhiên đối mặt. Cũng vì vậy dám đối với cái này quỷ tài xế nói chuyện như vậy. Vừa nói chuyện, Từ Khuyết từ từ đi tới. Không nói cái khác lời nói a. Trò chuyện một chút, tài xế thân thể cứng ngắc. Ở Từ Khuyết đi tới thời điểm, đầu hắn 360 độ ngắt tới. Sắc mặt trắng bệch, không có con mắt. Còn lại chỉ còn lại có trống rỗng con mắt lỗ thủng. Chán ghét biểu tình để cho Từ Khuyết lùi lại mấy bước. Hắn há miệng, đang lúc này, nhấc mắt bạch quang thoáng qua. Theo bản năng, Từ Khuyết liền vội vàng nhắm lại con mắt. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh thật giống như toàn bộ bị hút sạch. Hắn chật vật há mồm thở dốc, đột nhiên mở mắt, nhi tử. Bên tai truyền tới tiếng vui mừng âm. Từ Khuyết theo bản năng mở mắt, lại phát hiện thân thể truyền tới một trận đau đớn kịch liệt. Thế nào? Chuyện mở mắt, một mảnh sáng ngời, bốn phía vách tường là trắng như tuyết, như mới gạch xứ, mà mình thì nằm ở màu trắng trên giường bệnh. Bệnh viện, đây là Từ Khuyết ấn tượng đầu tiên, phù hợp nhiệm vụ thực tập thứ nhất nhắc nhở. Chính mình từ bệnh viện tỉnh lại, đồng tử phóng đại, xuất hiện trước mặt một cái nhuộm tóc vàng cô gái trung niên. Nàng chính đang vuốt ve đầu mình, cảm giác này rất quái dị, nhưng là để cho Từ Khuyết sinh ra một loại ấm áp cảm giác. Nhi tử, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại, nữ nhân nói đến lời nói, nhưng là ánh mắt của nàng rất bình thản. Mẹ, mụ mụ, lớn như vậy. Từ Khuyết vẫn là lần đầu tiên kêu lên danh tự này. Trong đầu chua xót, cùng lúc đó, một cái cạo đến tóc húi cua, thân hình cao lớn nam nhân ngồi ở đầu giường, cũng là vui vẻ nói, Lâm Hiên, ngươi có thể tỉnh, lo lắng giết chúng ta. Lâm Hiên, Từ Khuyết nhíu mày một cái, hắn muốn hỏi tại sao gọi ta Lâm Hiên, nhưng là khi thấy tay mình sau đó, hắn ngây ngẩn. Quá nhỏ, thủ quá nhỏ, này căn bản không phải tay mình. Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì? Chính mình chẳng những chuyển kiếp, hơn nữa, còn xuyên Việt đến người nào đó trong thân thể. Trong chớp nhoáng này, một cổ khổng lồ trí nhớ vọt tới. Ta tên là Lâm Hiên, sinh trưởng ở một người bình thường gia đình. Lúc trước ta rất hạnh phúc. Nhưng là cuộc sống yên tĩnh rất nhanh bị phá vỡ. Cha ta xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Ta mới 12 tuổi. Cha sau khi chết, mặc dù thường một số tiền lớn, nhưng là tiền đại đa số còn phải còn trong nhà khoản tiền cho vay. Một năm sau đó, mụ mụ lại nhận thức trước mắt cái này nam nhân. Người khác không tệ, đối với ta rất quan tâm. Chỉ là ta cảm giác môn ra ra một chút vấn đề, còn không có nhớ lại. Nhớ lại liền bị mụ mụ phạm giai lệ cắt đứt. Nhi tử, mụ mụ vẻ mặt một chút không vui. Ngươi ngủ ngon được, đại buổi tối đi trên thang lầu làm gì? ngươi có biết hay không ngươi lần này nằm viện để cho chúng ta tốn bao nhiêu tiền? Bên người bạn trai Thành Dương an ủi, Giai Lệ đừng khóc, Tiểu Hiên cũng không phải cố ý. Nói xong Thành Dương hướng Lâm Hiên cười một tiếng. Thật may chúng ta phát hiện kịp thời, bằng không ngươi thật xảy ra chuyện. Ta, thế nào? Từ Khuyết rất cố gắng muốn nhớ lại tại sao mình tiến vào bệnh viện, nhưng là phát hiện tại thân thể Lâm Hiên thế nào cũng nhớ không nổi tới. Hắn ý thức được, chỉ sợ không phải không có trí nhớ, mà là vốn là Lâm Hiên cũng không rõ ràng bản thân thế nào vào bệnh viện. Hắn chỉ là mơ mơ màng màng nhớ chính mình tối hôm qua ngủ, ngay sau đó nhớ lại lần nữa bị cắt đứt. Y tá đi vào, bệnh nhân rốt cuộc tỉnh lại a, ngươi vận khí tốt, quẳng nặng như vậy cũng có thể tỉnh lại. Ta đấu vật rồi hả? Từ Khuyết theo bản năng hỏi. Tiểu Hiên, ngươi buổi tối một người từ trong nhà đi ra, không biết tại sao đột nhiên công trên thang lầu lăn xuống. Thật may ta và ngươi mụ mụ nghe được thanh âm kịp thời đi ra. Thành Dương lo âu nói, ta té xuống, tại sao ta không nhớ được? Từ Khuyết hỏi, nhi tử, ngươi quên sao? Từ ba của ngươi đi sau đó, ngươi một mực mộng du a. Phạm Giai Lệ cau mày, nàng lông mày rất nhỏ, hơn 30 tuổi nhìn phi thường tuổi trẻ, chỉ là ánh mắt một mực sắc bén vô cùng. Nhìn Từ Khuyết thời điểm luôn là cau mày, bệnh nhân chỉ là chầy chụa đầu, thu thập một chút các ngươi có thể xuất viện. Y tá ở trong sổ tùy ý ghi chép một chút, ngay sau đó đi ra ngoài. Giai Lệ, ta đi ra ngoài làm thủ tục. Thành Dương hướng Từ Khuyết nở nụ cười, tiền ta cho ngươi. Phạm Giai Lệ đứng dậy từ xách tay bên trong lấy tiền. Thấy hai người như vậy, Từ Khuyết từ trong trí nhớ biết, hai người mặc dù đã muốn nói chuyện cưới gả, nhưng là Phạm Giai Lệ là một mạnh hơn nữ nhân. Trước khi kết hôn nàng bình thường sẽ không dùng Thành Dương tiền. Bất quá Thành Dương uyển chuyển cười một tiếng, trong mắt của ta, Lâm Hiên chính là ta nhi tử, mau đưa tiền thu, bị nhi tử coi không được. Vừa nói, Thành Dương trực tiếp đi ra ngoài. Liếc mắt phải đi đóng tiền rồi. Nhìn này Thành Dương không tệ. Trên thực tế, ở trong trí nhớ, cái này chuẩn bố dượng quả thật đối với Lâm Hiên không tệ. Lâm Hiên nhớ chính mình đi học tan học hắn thường thường đưa đón, thường xuyên cũng sẽ cho hắn mua một ít món đồ chơi cùng ăn. Phản ngược lại mình cái này mụ mụ, từ nhỏ đến lớn đối với chính mình phi thường nghiêm nghị. Đặc biệt là ở cha xảy ra tai nạn xe cộ sau khi chết, nàng luôn là dùng một loại chán ghét ánh mắt nhìn chính mình. Chính mình chỉ cần làm ra một điểm nhỏ sẽ gặp bị nghiêm nghị phê bình. Hít sâu một hơi, Từ Khuyết biết mình cũng cho phép đưa thân vào một cái trong âm mưu. Thừa dịp nghỉ ngơi chốc lát, Từ Khuyết quan sát cái thế giới này. Cái thế giới này cùng mình cái thế giới kia ngoại trừ nhóm người ngoại, những vật khác cơ hồ giống nhau như đúc, cho dù là quốc độ tên cũng giống vậy. Bất quá đối với những hắn đó không có quá nhiều tra cứu, mà là rất nhanh chấn định lại. Cái này nhiệm vụ là kinh sợ trường học, nhưng là ta lại xuất hiện ở bệnh viện, có chút kỳ quái. Đang suy nghĩ, Phạm Giai Lệ đã thu dọn đồ đạc, nói, Tiểu Hiên, vội vàng thu thập một chút, chúng ta lập tức phải đi về. Ồ, suy nghĩ bị đánh loạn, Từ Khuất không suy nghĩ nhiều, chật vật xuống giường, lại phát hiện cả người xương với giải tán chiếc tựa như. Hắn mất thăng bằng, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, thật là đau. Hắn đau nhè răng trợn mắt, cũng không nại phát hiện. Phạm Giai Lệ mày nhíu lại sâu hơn. Một nam hài tử, không phải là té lộn mèo một cái sao? Tự mình đứng lên tới. Giai Lệ, bây giờ Lâm Hiên hay lại là bệnh nhân? Thành Dương bất đắc dĩ lắc đầu, liền vội vàng đỡ Từ Khuyết đứng dậy. PS, có rảnh rỗi lời nói, yêu cầu mọi người gửi cho một chút bằng hữu vòng cái gì? Cảm ơn nha, người tốt cả đời bình an chuyện kia không hay.